vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Bảo sờ cằm, lên mạng đọc tin tức rồi lẩm bẩm, tập đoàn Hoàn Vũ này sao nghe quen thế nhờ? Hình như nghe thấy ở đâu rồi. Advertisement, trường quay trực tiếp của game show Một Ngày Của Gia Đình. Tổ đạo diễn hết hồn rồi. Sao ba anh em nhà này kinh dị quá vậy? Nam Mục cảm thấy như mình quay lại cái game show Hit Beat Bang Bang Bang. Ồ, thật là kích thích. Qua lần thứ hai cảm thấy sự thất bại lại đang vẫy tay với sự nghiệp của mình vậy. Tiểu Nam cúi đầu, lén lau đi những giọt nước mắt cảm động nơi khóe mắt. Đã bắt đầu suy nghĩ xem sau khi rút ra khỏi nghề này thì nên làm gì. Advertisement, tự nhiên lại thấy hối hận lúc trẻ còn đang sung sức kiêu ngạo từ chối bám chân mấy phú bà. Ba nhóm khách mời còn lại thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Dương Ni Na sau khi nghe được lời nói tàn nhẫn của Khương Mạn thì khóe môi giật giật, khó nén được sự hả hê khi nhìn người khác phạm sai lầm. Khương Mạn bị ngu hả? Dám nói mấy lời đó trên sóng trực tiếp? Không sợ bản thân bị chết chìm trong lời phỉ nhổ à? Tưởng rằng tìm được anh trai là có chỗ dựa rồi à? Khương Vân Sinh và Nai đúng là có địa vị cùng thực lực. Nhưng hai người này không hoạt động nhiều ở đế quốc. Dương Ni Na hận vì không có cầm điện thoại theo người. Nếu không sẽ lên mạng để xem Khương Mạn bị chửi ra cái dạng gì rồi. Hứa Thuần Hoa không nói gì cả, chỉ nhìn lại Khương Mạn, khóe miệng cong lên. Khương Mạn vừa tới đã nói bóng gió bọn họ có kịch bản. Kết quả kịch bản của chính mình còn không nắm chắc. Ba anh em nhà này vừa tới đã diễn một đoạn tình anh em thắm thiết. Đây chả phải là diễn cho khán giả và cư dân mạng xem còn gì. Đều gian manh như nhau thôi. Ai cao quý hơn ai chứ? Lăng Tuyết đứng cạnh anh ta vẫn luôn im lặng đột nhiên nói nhỏ. Tôi mà có được cái dũng khí như cô thì tốt. Hứa Thuần Hoa nắm lấy tay cô, nghiêng đầu qua một góc mà máy quay không quay tới được. Lúc này biểu cảm trên mặt anh ta lạnh lùng, dùng ánh mắt cảnh cáo cô. Hứa Thuần Hoa còn dùng khẩu hình như muốn nói với cô. Đang quay trực tiếp đấy. Cô nói linh tinh cái gì? Lăng Tuyết cụp mắt giả vờ như cả nhìn thấy gì hết. Hứa Thuần Hoa hoảng loạn. Cái con ngu này gây sự gì chứ? Kim Lan vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo của một bậc tiền bối. Chả vờ nhắc tới con dâu của mình. Ai mà chả nghe ra bà ta đang chỉ gà mắng chó. Làm người tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Càng cao ngạo lại càng ngã đau. Khiên Hồng à, có nghe hiểu không? Con dâu bà ta là Sở Khiên Hồng thần sắc đã vô cùng xấu hổ. Cười ngượng xin lỗi đám Khương Mạn. Ba anh em nhà Khương Mạn thái độ vẫn bình thường như trước. Trong lòng Nam Mục thở dài một hơi. Nhìn sang tổng đạo diễn. Cái chương trình này anh ta không biết dẫn thế nào nữa rồi. Cứ tưởng tổng đạo diễn sẽ có cách giải quyết. Cuối cùng Nam Mục cảm thấy bản thân nhìn thấy một đám cũng đang nhốn nháo. Chỉ nhìn thấy đạo diễn Châu cứ như bị bọ chét nhảy khắp người. Lông mày nhắn cả lại. Đứng ngồi không yên. Gãi đầu gãi tai như sắp bứt rụng hết tóc trên đầu. Vui thế này thì chắc chương trình sắp sập tới nơi rồi. Nam Mục nghi ngờ. Bi thương quá độ làm não người ta có vấn đề à? Cho đến khi anh nghe được giọng nói của đạo diễn Châu trong tai nghe. Tiểu Nam, cậu đừng ngốc ra đấy làm gì. Mau tiếp tục đi. Chương trình phải tiếp tục. Khách khí chút. Phải khách khí với ba anh em nhà họ Khương chút. Khách mời và người dẫn chương trình không nhìn được trong kênh bình luận cư dân mạng đang bàn tán cái gì. Nhưng đạo diễn Châu và nhân viên thì nhìn được. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn đã dọa người ta chết kiếp. Nam Mục có thắc mắc thì vẫn phải tiếp tục sự chuyên nghiệp của bản thân. Chuyên nghiệp quay qua ba anh em, quái thú, đang định mở lời thì bị Khương Mạn hỏi trước. Một ngày của gia đình sẽ không để mọi người tới đây uống trà nói chuyện thôi đấy chứ. Dĩ nhiên là không rồi. Nam Mục mau chóng trả lời. Hôm nay là buổi tụ họp của khách mời. Cũng là dịp để chương trình tặng quà cho khách mời. Là phần quà du lịch 3 ngày 4 đêm. Mọi người chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Cách chương.